Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Tiết Nguyệt Tiền Thân, chương 93, Tiết Nguyệt Tiền Thân tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn đoạn thu lấy ra huy chương. Ám dạ nữ hoàng sững sờ, nếu như ta không cùng ngươi kết minh có phải là ngươi cũng sẽ chính mình phát triển công hội. Đoạn thu khẽ mỉm cười nói rằng, đúng, ta đã sớm nghĩ kỹ làm sao đến phát triển công hội. Coi như ngươi không cùng tôi kết minh, ta cũng sẽ chính mình phát triển công hội. Chỉ là quyết định của ngươi để ta có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm ám nguyệt hội gây dựng lại trở thành một tân công hội ám dạ nữ hoàng. Nghe xong lộ ra thương tâm vẻ mặt, ta cũng không nghĩ, nếu như có thể ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước. Thế nhưng thế cuộc biến hóa quá nhanh, nếu như ta không cùng ngươi kết minh, ta có thể sẽ chết đi. Tuy rằng huyết tộc sinh mệnh hầu như vô tận, thế nhưng sống sót dù sao cũng hơn chết rồi thân thiết. Huyền Vũ bảo được địa đồ đi sau triển quá nhanh, ta phỏng đoán hai ngày nay bọn họ sẽ có động tác lớn. Để ta từ bỏ ám nguyệt hội là khẳng định không thể. Biện pháp duy nhất chính là Ti Tháp Thiến mang đến tin tức. Sự xuất hiện của ngươi để ta thấy sinh cơ, nghe xong ám dạ nữ hoàng sau đoạn thu suy tư một chút. Hỏi, ngươi liền không sợ ta là người xấu sao sau đó lợi dụng ngươi, huyết tộc cảm giác bình thường. Phi thường chuẩn xác, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua ta quá nhiều, vậy cũng là một hồi tiền đặt cược đi, mặc kệ như thế nào cùng ngươi kết minh là lựa chọn chính xác. Chỉ ít ám nguyệt hội sẽ không hủy diệt, được rồi, đoạn thu bất đắc dĩ nở nụ cười tiếp tục hỏi. Hiện tại ám nguyệt hội có bao nhiêu người, hơn 200 đi, ám dạ nữ hoàng suy tư một hồi nói. Hơn 100 thành viên vòng ngoài, hơn 70 thành viên trọng yếu, lần này bị nổ tung tường thành là mấy cái thành viên vòng ngoài giở trò quỷ, đoạn thu nhún nhún vai. Thừa dịp sự kiện lần này chào nội gian đi, ta chỗ này có khế ước quyển sách. Nội dung là ký kết khế ước sau không được phản bội cùng tiết lộ có liên quan với Tuyết Nguyệt sự. Tình, đương nhiên nếu như không tiết lộ là có thể lui ra. Loại này khế ước có hơn 100 chương. Ngươi để hết thảy thành viên trọng yếu ký kết đi, có hối đoái hệ thống tồn tại loại này khế ước là. Thành lập công hội hạt nhân ai tầm, đoạn thu dự định sau đó thu người liền trực tiếp ký kết khế ước. Nếu như không ký kết liền không muốn, một là phòng ngừa phát sinh phản bội, hai là vì không tiết lộ một ít bí mật, khế ước chỉ cần ký tên mặc kệ là tên thật hay là giả tên. Chỉ cần phản bội sẽ trực tiếp một sét đánh chết, đây chính là cao cấp nhất khế ước, hối đoái hệ thống 5 điểm năng lượng một chương. Còn có thứ này, ám dạ nữ hoàng càng ngày càng giật mình, nàng có thể cảm giác được khế ước trên sức mạnh. Cẩn thận xem sau gật gật đầu, cái này khế ước tuyệt đối là hiện nay chúng ta thứ cần thiết nhất. Giao cho ta đi, đoạn thu vì hối đoái những quyển trục này tuyệt đối tạm thời không muốn giáp máy. Định đem hối đoái năng lượng toàn bộ dùng hết đến cường hóa mình và tương lai công hội. Ta chỗ này hiện nay chỉ có những quyển trục này, cùng qua mấy ngày ta ở cho ngươi, một hồi chúng ta đi đem bên ngoài biến dị tang thi giết chết. Còn lại tiểu tang thi liền giao cho những người khác thanh lý. Người nhẫn không gian có lớn hay không? Nhẫn không gian ám dạ nữ hoàng sững sờ sau đó nói. Không phải rất lớn, có ngũ bình phương cm đi, đoạn thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng. Không được quá nhỏ, ta cho ngươi một ít trang bị sau đó ngươi phân phát xuống tăng cường thực lực. Còn lại toàn bộ bán ra ngươi nhìn đổi tài nguyên, đoạn thu nói xong trực tiếp phát động vương chi. Tài bảo bên trong vũ khí trang bị từng cái bị lấy ra. Đoạn thu lấy ra một gian liền nhưng trong không gian giới chỉ. Một trong chiếc nhẫn có thể thả xuống hơn 50 kiện vũ khí trang bị, lựa chọn cùng ngươi kết. Mình quả nhiên là sáng suốt quyết định, ám dạ nữ hoàng khẳng định nói. Đoạn thu khẽ mỉm cười đem nhẫn không gian đưa cho nàng. Người trước tiên dùng, nơi này có hơn 50 kiện vũ khí trang bị đi. phần lớn đều là cấp 3 trang bị, gây dựng lại công hội tốt nhất ở 2 trong vòng 3 ngày. Người nhiều chạy tìm Minh Hữu nói chuyện, không thành vấn đề. Ám dạ nữ hoàng một lời đáp ứng. Vào lúc này một tiếng giống to từ bên ngoài truyền đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng đi nhìn ra cửa. Cách đó không xa một con cuồng bạo giả chính đang phá hoại vừa kiến tốt phòng ngự trận địa. Người qua ngăn cản hắn. Ta đi giết cái khác biến dị tang thi. Đoạn Thu lúc này nói rằng, ngươi nghỉ ngơi tốt, yên tâm đi. Đoạn Thu sau khi nói xong trực tiếp mấy cái tàn ảnh nhằm phía cuồng bạo giả. Ám dạ nữ hoàng cũng lập tức hóa thành màu đỏ huyễn ảnh đi theo. Vài đạo mạnh mẽ kiếm khí cùng ám dạ nữ hoàng phóng thích kiếm khí màu đỏ ngòm chém đồng thời bắn. Chúng cuồng bạo giả thân thể to lớn, cũng còn tốt cuồng bạo giả phòng ngự cao. Không phải vậy lần này sẽ bị trực tiếp tấn sát. Đoạn Thu không nhìn cuồng bạo giả trực tiếp nhảy mấy cái nhằm phía tường thành bên ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là lượng lớn tang thi ở cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đoạn Thu xem chuẩn một tang thi nhiều phương hướng bắt đầu tụ tập kiếm khí thẩm phán. Tiếp theo liền ném tới. Kiếm khí thẩm phán uy lực không cần phải nói. Hầu như trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Mạnh mẽ kiếm khí tàn phá. Hơn 30 mét vuông khu vực trong nháy mắt bị trời quang. Đoạn Thu không có đến xem tiếp nhận, mà là để con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa ra để giải quyết tang thi thi thể. Bên ngoài tang thi thể càng ngày càng nhiều, nếu như không khống chế sẽ dẫm trên thi thể đến. Đoạn Thu nhìn thấy cách đó không xa có một con cô gái tang thi chính đang lặng lẽ tiếp cận chính. Mình, gương mặt tinh xảo trên chỉ có chuẩn bị săn bắn vẻ mặt. 1,100 điểm sức chiến đấu. Người ám sát, bệnh độc chỗ tốt duy nhất chính là cảm hóa nhân loại cô gái sẽ trở nên phi thường đẹp đẽ. Cùng tưởng tượng đầy mặt hủ mắt thường đỏ chót tang thi hoàn toàn là hai loại hình thái. Coi như là nam tính tang thi cũng mạnh phi thường tráng. Bệnh độc là tại chiều chỗ tốt phát triển, chỉ là hủy diệt cảm nhiễm giả linh hồn, huyễn ảnh kiếm thuật một cách tự nhiên thả ra ngoài. Không có tang thi có thể tiếp cận Đoạn Thu. Này con người ám sát xuất hiện để Đoạn Thu quyết định thử một chút hắc ám linh hồn thụ tác dụng. Ở không làm thương hại tang thi thân thể tình huống giết chết hoặc là giam cầm ni hắc ám linh. Hồn thụ cũng có chính mình tư duy, nàng tác dụng lớn nhất nơi chính là sinh sản linh hồn. Tuy rằng linh hồn là trống rỗng thế nhưng căn cứ trong đầu tin tức biết được. Hắc ám linh hồn thụ sản sinh linh hồn chủ yếu nhất chính là chiếm cứ. Sau đó cùng chiếm cứ giả linh hồn hòa là một thể hình thành tân tư tưởng. Chiếm cứ nhân loại linh hồn là không thể. Hắc ám linh hồn thụ sinh sản linh hồn cường độ căn bản không đủ. Coi như là vượt qua 2 cấp bậc cũng không thể thành công. Tinh linh tộc đại bản doanh chính là có một cái linh hồn thụ mới sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Tân tinh linh, Đoạn Thu nắm giữ chính là biến dị sau linh hồn thụ. Không thể cùng linh hồn thụ như thế sinh ra linh hồn có thể dựa vào thiên địa nguyên tố đến ngưng. Tụ thân thể, chỉ có thể thông qua cướp giật, vì lẽ đó tang thi liền trở thành Đoạn Thu mục tiêu. Nhưng là làm sao mới có thể ở không lượng lớn thương tổn tang thi thân thể tình huống giết chết. Tang thi A người ám sát càng ngày càng tiếp cận Đoạn Thu. Nhưng là Đoạn Thu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới có phương pháp gì có thể ở không làm. Thương hại tang thi điều kiện tiên quyết giết chết tang thi. Công kích linh hồn Đoạn Thu cũng sẽ không. Đối, đúng, tang thi loại này vốn là tư duy liền hỗn loạn sinh vật căn bản không có tác dụng. Hết chương.